Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604. Chương 1604. Chọn chủ. Đám người nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kỳ thật bọn hắn đã sớm đoán được là ai, chỉ là hơi chứng thực một chút mà thôi. Lần này tiến vào bản nguyên chi địa nữ nhân có 3 cái. Trong đó Lạc Tử Lam ngay tại hiện trường, còn lại còn có Long Nữ cùng Hồ Du Vũ. Nếu như là Hồ Du Vũ, chắc chắn sẽ không nói bá đạo như vậy, vậy cũng chỉ có thể là Long Nữ. Quả nhiên, xa xa Long Nữ toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tay áo bồng bềnh, ngay tại nhanh chóng bay tới, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Bạch Vũ Triết cười nhìn lấy 3 người kia biểu tình biến hóa. Xà Độc Phong vừa rồi hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Lúc này nhìn thấy Long Nữ xuất hiện, trên mặt không ngừng biến hóa, bất đắc dĩ, phẫn nộ, âm trầm, mà Cuồng Sư thì là một mặt kinh ngạc, còn có không cam lòng. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ là phi thường muốn có được công pháp này. Nhưng là bọn hắn hẳn là không dám cùng Long Nữ đoạt. Mặc dù bọn hắn trước mắt tu vi cùng sức chiến đấu xác thực muốn so Long Nữ hơi mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là so với tại Thánh Điện địa vị, vậy liền thật không cách nào so sánh được. Mà lại, tương lai lời nói, bọn hắn cũng tất nhiên không bằng Long Nữ. Cũng chỉ có Ngưu Thanh Thạch trên mặt không có loại này tâm tình tiêu cực. Thậm chí còn đối Long Nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Thánh Nữ Điện hạ tới vừa vặn. Người mới là thích hợp nhất tu luyện Thanh Long Quyết, nhân tuyển. Ngưu Thanh Thạch nói như thế. Một câu, trong tay cầm một cây màu xanh cây gậy. Y nguyên còn tại cùng kia Thanh Long triển khai chiến đấu. Thánh Nữ Điện hạ, Xà Độc Phong cùng Cuồng Sư hai người cũng lên tiếng chào. Bất quá không có thời gian làm lễ, bởi vì bọn hắn y nguyên ở vào chiến đấu bên trong. Bọn hắn chính là lại không cam tâm, hiện tại cũng không có cách nào đụng tới những người khác. Bọn hắn còn có đảm lượng tranh đoạt một chút, nhưng Long Nữ chính là Thánh Điện Thánh Nữ, mà lại cơ hồ mỗi một cái Thánh Điện cao tầng đều rất sủng ái nàng. Bọn hắn nếu là dám hô Thánh Nữ, vô luận như thế nào, sau khi ra ngoài đều không dễ chịu, làm không tốt trực tiếp bị phế. Bạch Vũ Triết cười nhìn, kỳ thật hắn cũng cảm giác cái này, Thanh Long Quyết, hẳn là thích hợp nhất Long Nữ tới tu luyện. Đã nàng đến, như vậy hắn đương nhiên phải ra tay trợ giúp. Về phần hắn chính mình, chắc chắn sẽ không cần gì công pháp, tu luyện công pháp nhiều cũng không có cái gì có ích. Lựa chọn thích hợp nhất chính mình, mạnh nhất một loại là được. Long Nữ nhanh chóng chạy đến. Không nói hai lời trực tiếp liền muốn gia nhập chiến đấu bên trong. 3 người kia đương nhiên phải cho phối hợp, lại không tình nguyện cũng không có cách nào. Nhưng là sau một khắc, phối hợp của bọn hắn liền không cần. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Làm Long Nữ đến sau đó, đầu kia Thanh Long lập tức từ bỏ Ngưu Thanh Thạch 3 người. Nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang phóng tới Long Nữ. Sau đó dùng tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng tốc độ, trực tiếp dung nhập Long Nữ trong óc. Cái này chủ động làm cho người ta không nói được lời nào. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Thật giống như vừa rồi Thanh Long xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Bao quát chính Long Nữ cũng là sửng sốt. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Cái này Thanh Long thế mà có thể chủ động đến mức độ này sao? Thánh Nữ Điện hạ, ngươi không có sao chứ? Ngưu Thanh Thạch thử hỏi một câu. Hắn cũng không dám xác định chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có phải là công pháp chính mình chọn chủ rồi? Ây, ta không sao. Chính là công pháp này đột nhiên liền lựa chọn ta. Trong đầu nhiều rất nhiều tin tức. Trong lúc nhất thời lý không rõ đầu mối, Long Nữ có chút sững sờ hồi đáp. Cái này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nàng mới vừa rồi còn muốn ra tay đại chiến một trận,